Chiến thần Hào Môn, chương 554, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 554 chương vẫn là sinh nhi tử A, cụng ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khánh công yến hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Lâm Vũ Chân lại len lén uống hai chén. Khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Giang Ninh đã đi tới, nàng để chén rượu xuống. Dường như làm chuyện sai lầm tiểu cô nương. Lập tức đứng ngay ngắn. Hai tay chắp ở sau lưng. Một bộ ta cái gì cũng không làm dáng dấp. Mưa thật không có uống rượu. Ta chứng minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ sắc mặt cũng hơi có chút đỏ. Ta tin, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tức giận nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Người này nhãn thần tiêu điểm đều có chút tàn. Ta tin ngươi nhóm đều có quỷ. Hắn nắm Lâm Vũ Chân tay. Lâm Vũ Chân ý vị mà cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không còn sớm, ta phải mang mưa thật đi về nghỉ. Các người tiếp tục chúc mừng a. Tối hôm nay làm cho Tô Vân trên ngươi na ngủ. Giang Ninh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ gật đầu. Giang Ninh muốn đi, Vương Vĩ mấy người lập tức tới. Muốn đưa hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần đưa tiễn, chơi vui vẻ lên chút. Ngày mai bắt đầu, lại có nhiệm vụ mới rồi. Nói xong, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân ly khai. Trở về tửu điếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm giác say đi lên. Chấm, nhất là bị gió thổi một cái. Lâm Vũ Chân cảm giác mình đầu có chút hôn mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là Giang Ninh vẫn đỡ nàng, nàng khẳng định được ngã trái ngã phải không thể. Tửu lượng không tốt, cũng không cần uống nhiều. Không biết hiện tại ở nhiều người xấu sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không nhịn được nói. Ngươi ở đây bên người, ta cái gì cũng không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cười hì hì nói. Lão công, có ngươi thật tốt. Đã biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lười nói nhảm nữa. Trực tiếp vươn người đem Lâm Vũ Chân bế lên. Người này, xem ra thật uống say. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiễn Lâm Vũ Chân đến tửu điếm. Cho nàng thay đổi y phục. Lau khuôn mặt, lại giúp nàng cởi vớ. Đắp kín mền, Giang Ninh lúc này mới thở ra một hơi. Về sau vẫn là sinh nhi tử A, sinh nữ nhi. Cũng thật nhiều lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đóng cửa phòng. Liền đi ra ngoài. Cửa, không có một bóng người. Hắn đứng ở đó, cũng là nói. Bảo vệ tốt mưa thật. Đừng làm cho người tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Giang Ninh thân ảnh liền biến mất rồi. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao gia, Cao Á Lệ tỷ đệ hai cái. Thẳng đến đêm khuya, cũng không dám ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không xác định. Na Tống gia người. Biết cái gì thời điểm tới? Đại tiểu thư, Giang tiên sinh đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thủ hạ bước nhanh chạy vào, mang trên mặt một tia cung kính. Mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Á Lệ cùng Cao Bân hai người lập tức đứng lên, đi nhanh tới cửa. Giang Ninh đang đi tới. Giang tiên sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Á Lệ nghênh Liễu Thượng Khứ. Cha được, là Tống gia lão nhị. Tống Thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dẫn theo 6 người. Có 2 người đã bị Giang tiên sinh bắt lại. Mặt khác 4 cái chung. Có một gọi hôn Khang Sâm. Thực lực rất mạnh. Ở Cao Bân trên, Cao Á Lệ đem vừa mới lấy được tình báo toàn bộ đều cho Giang Ninh nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh chỉ là gật đầu, cũng không hề để ý, sánh vai Bân Cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là so với Diệp Tâm Hỏa Cường, tới cũng là một chữ chết. Hắn nơi nào sẽ lưu ý, Giang Ninh bây giờ đang ở ý, là bọn người kia lúc nào tới. Có dám tới hay không? Đừng làm cho chính mình không công cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh, chúng ta thực sự không chủ động xuất thủ sao? Cao Bân có chút nhịn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường địch xâm phạm, nếu không phải tranh đoạt tiên cơ, chẳng phải là biết phiền toái hơn. Huống chi, thực lực của đối thủ cao hơn bọn họ ra, có thể mạnh đến nổi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một ngày bọn họ xuất thủ trước, Na Cao gia nhưng là không còn hoàn thủ cơ hội rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như các ngươi muốn đem Thịnh Hải cũng chế tạo thành một cái cấm địa, Giang Ninh nhìn tỷ đệ hai cái liếc mắt, vậy sẽ phải có quy củ của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, trảm thảo trừ căn. Hắn thản nhiên nói, lần này, chính là các ngươi lập quy củ cơ hội. Minh bạch chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.